Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 583, hai lớp quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 583, hai lớp quán quân cũng liền tại lúc này, Đan Đình Hạc yêu bạo phát cái kia cực hạn thiêu đốt kiếm mang cơ hồ là trong nháy mắt bắn ra, cực kỳ kinh khủng kiếm ý kinh thiên mà lên, Đan Đình Hạc yêu cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ đồng thời biến mất, còn lại chỉ có một đạo kiếm mang, một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm mang. Thần kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, tại một cái chớp mắt này, bọn chúng đều đã đạt đến tự thân đỉnh phong. Đan Đình Hạc yêu thậm chí có loại thoải mái lâm ly cảm giác, phảng phất mình đã đâm rách thương khung, cũng phá vỡ một mực khốn nhiễu chính mình bình cảnh. Đây là nó trong cuộc đời này cho tới bây giờ tuột cùng nhất một kích, cho dù là một kích này đều đưa nó mỏ dài triệt để thiêu đốt lên sinh mệnh lực của nó, tại đằng sau cần thời gian rất dài tới sửa bổ nó cũng không chút nào hối hận. Có thể tại thần cấp trước đó phát ra một kích dạng này, đối với tương lai nó thành tựu thần cấp đằng sau, sẽ mang đến không có gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Đạo kia kinh thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống, rõ ràng so với hôm qua trong trận đấu đại miêu xúc thế một kích muốn càng cường đại hơn nhiều, dù sao, đây là hợp hai người chi lực luyện kiếm nhiều năm ngưng tụ đến, là chân chính liều mạng một kích. Còn có bỏ qua hết thảy bộc phát. Cũng liền tại lúc này, Mỹ Công tự động tay nàng cầm thiên cơ linh tay phải chậm rãi kéo theo, ngân quang lấp lóe thiên cơ linh, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Tại một cái chớp mắt này, nàng cùng nàng sau lưng Đường Tam phảng phất cũng đã hoàn toàn hòa thành một thể, màu bạc đường vòng cung không có hừng hực, có chỉ là một loại công chính bình hòa hương vị, ánh sáng dịu dịu cung chậm rãi mang theo trên không trung kéo theo lấy một vòng nhàn nhạt gợn sóng màu bạc. Đối diện là từ bỏ hết thảy thiêu đốt bản thân bộc phát. Mà bọn hắn bên này, lại phảng phất là một tên thanh niên tại kéo theo lấy người yêu của mình, lấy bầu trời vẽ tranh, vạch ra một cái tròn hoàn mỹ vòng. Một bên khốc liệt, một bên bình thản, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt cả hai liền đã đụng vào nhau. Mỹ công tử thân thể mềm mại đã tựa vào Đường Tam trong lồng ngực, tại một cái chớp mắt này, nàng chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần cùng phía sau Đường Tam đều đã hoàn toàn hòa thành một thể. Cả hai lại không phân lẫn nhau, liền liên tâm nhảy đều tại tiết tấu giống nhau bên trong. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Màu bạc vòng sáng trên không trung tản ra ánh sáng dịu dịu màu, cái kia đầy trời kiếm mang, cái kia kinh thế tuyệt tục một kiếm, cứ như vậy tại cái kia bình hòa trong vòng tròn lặng yên không tiếng động biến mất. Đúng vậy, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, không có để lại nửa phần vết tích. Quảng cáo, Thiên Chi Huyền Viên, Đường Tam tự tay mang theo Mỹ công tử vạch ra Thiên Chi Huyền Viên. Ánh mắt trầm tĩnh, tại một cái chớp mắt này, Mỹ công tử thậm chí cảm giác được chính mình cùng lúc trước hắn, tựa hồ tiến thêm một bước, chính mình đối với không gian cảm ngộ cũng càng tăng lên tới một cái cấp độ khác. Cái kia một cái thiên chi huyền viên, tựa hồ vẽ ra một cái thế giới mới, một cái mới bầu trời. Như vậy hừng hực kiếm mang, tựa như là bị cục tẩy lau sạch đi đồng dạng, không có để lại nửa phần vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nửa điểm kiếm ý trùng kích trên người bọn hắn, tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, để Mỹ công tử tại thời khắc này tinh thần lực hoàn toàn thăng hoa đến một thế giới khác. Cứ việc tiếp theo một cái chớp mắt liền đã rơi xuống, nhưng là tại vừa mới một khắc này, nàng cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều. Cảm nhận được cái kia từng cái trong dạp khí tức vô cùng cường đại, cảm nhận được chung quanh ngàn vạn nhỏ yếu. Thần thức đó phải là thần thức thế giới. Nàng không biết Đường Tam là như thế nào làm được, nhưng nàng lại hoàn toàn có thể khẳng định ngay tại vừa mới một chớp mắt kia, khi Đường Tam tinh thần lực cùng nàng tinh thần lực hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thời điểm, tinh thần lực của bọn hắn đã thuế biến đến thần thức cấp độ, từ đó mới có thể để cho vòng tròn kia vòng vẽ hoàn mỹ như vậy, đây mới thực là thần cấp phương diện thần kỹ. Không chung, Đan Đình Hạc yêu thân ảnh một lần nữa nổi lên, Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thù cũng thực lực sắc mặt trắng bệch xuất hiện tại nó bên người. Bọn chúng phiêu nhiên rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem đối diện, không biết lúc nào đã tay nắm tay đứng sóng vai đối thủ. Đau thương cúi đầu, tranh tài kết thúc, dù là còn không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố trận đấu này cũng đã kết thúc, kết cục đã nhất định. Tu La, Mỹ công tử thu hoạch được lần này hai người thi đấu cuối cùng quán quân. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm dễ nghe vang lên, Đường Tam theo bản năng quay đầu nhìn về phía vị này Đại Yêu Hoàng, trong lòng hơi chấn động một chút. Tại tuyên bố thắng lợi thời điểm, hắn là đem tên của mình đặt ở trước mặt mà không phải Mỹ công tử. Vừa mới một chớp mắt kia Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác được cái gì sao? Cái kia Thiên Chi Huyền Viên, Đường Tam tại sử dụng thời điểm, hoàn toàn là nương tựa theo tự thân tinh thần lực cùng Mỹ công tử ở giữa dung hợp, nương tựa theo cả hai ở giữa huyết thể dẫn dắt mới khiến cho tinh thần lực lâm thời tăng lên tới thần thức trình độ cuối cùng hóa giải đối phương xá thân kích. Không có sử dụng mặt khác huyết mạch chi lực vì chính là sợ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thăm dò tự thân nội tình, nhưng đối phương lại tựa hồ như hay là cảm nhận được cái gì. Đúng vậy, Đường Tam lợi dụng huyết thể. Hắn thân là đã từng một đời thần vương, đối với lời thề lực lượng hiểu rất rõ bất quá. Tâm hắn cam tình nguyện là Mỹ công tử lập xuống huyết thể, trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là nương tựa theo huyết thể có thể tốt hơn thủ hộ nàng. Có thể tại nàng xuất hiện thời điểm nguy hiểm trước tiên cảm ứng được. Cũng có thể thông qua huyết thể để giữa hai người lực lượng lẫn nhau kết hợp huyết mạch tương thông. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam, thắng, bọn hắn thắng, thậm chí cuối cùng là làm sao thắng nàng đều chưa từng có tải chú ý, nàng cúi đầu xuống, nhìn hướng tay của mình, cũng nhìn về phía cái kia nắm bàn tay của mình tay. Thi triển thiên chi huyền viên thời điểm, hắn là dùng tay phải nắm tay phải của nàng, mà lúc này đứng tại bên người nàng thời điểm, hắn đã biến thành tay trái nắm tay phải của nàng. Nàng có loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu chính là khi hắn tay nắm chặt bàn tay của mình thời điểm, là như vậy tự nhiên, phảng phất vốn nên như vậy. Vốn là hẳn là dạng này giống như, Đường Tam cũng nhìn xem nàng, mang trên mặt dáng tươi cười, lại không chút nào muốn thả tay dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đều đã quyết định tháo mặt nạ xuống, để nàng biết hết thảy, vậy liền không có cái gì có thể kiềm chế. Quảng cáo, ôm nàng, để nàng dựa sát vào nhau thiên chi huyền viên. Nắm tay của nàng, cũng nhất định phải ràng buộc ở lòng của nàng. Lấy thần kỹ hóa giải đối phương một kích mạnh nhất cuối cùng thu được tranh tài thắng lợi. Tất cả quang huy đều là thuộc về đứng ở phía trước Mỹ công tử, núi kêu biển gầm tiếng hoan hô cơ hồ là trong chốc lát vang vọng thương khung. Hai lớp quán quân cá nhân thi đấu, hai người thi đấu, Mỹ công tử đều thu được cao nhất vinh dự. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này nàng bước lên từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong. Thân thể mềm mại của nàng hơi có chút run rẩy, nhưng nắm chặt tay nàng bàn tay lớn kia mang tới nhiệt độ lại làm cho nàng bành phái tâm tình phảng phất có được càng. Tại thời khắc này, hốc mắt của nàng có chút ướt át. Thở nhỏ tại Khổng Tước yêu tộc nàng vẫn luôn là bị xa lánh đối tượng. Chỉ có mẫu thân mang cho nàng ấm áp, phụ thân khi đó là nghiêm khắc tại nàng có ký ức đến nay, liền đốc thúc lấy nàng không ngừng tu luyện. Thời gian dần trôi qua, mẫu thân nói cho nàng rất nhiều chuyện, cho nàng giảng thuật nhân loại bi thảm cố sự, khi nàng lại lớn lên một chút đằng sau, liền bắt đầu biết mình thân là nhân loại trách nhiệm. Tuổi thơ của nàng tựa hồ cho tới bây giờ đều không có cùng khoái hoạt có quan hệ qua, có lẽ chỉ có tại cửa hàng trà sữa giúp mụ mụ bán trà sữa thời điểm, mới là nàng tương đối buông lòng thời điểm. Mặt ngoài, nàng là Khổng Tước yêu tộc tiểu công chúa thế nhưng là trong nội bộ Khổng Tước yêu tộc nào có bất luận cái gì Khổng Tước yêu tộc coi nàng là thành qua tộc nhân đối đãi tại bọn chúng trong mắt chính mình là có ti tiện nhân loại huyết mạch tạp trùng. Nàng một mực kìm nén khẩu khí tức giận phấn đấu, khi Khổng Tước đại yêu vương phát hiện dù là không cần chính mình đốc thúc nàng cũng muốn so cùng tuổi Khổng Tước yêu tộc cố gắng nhiều thời điểm nghiêm khắc dần dần biến mất. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.